Chương 2374. Át chủ bài của Mộng Chấn Thiên. Chỉ bằng người, chênh lệch quá xa. Lý Thế Dạ nhìn Long Trúc Á Tổ cười to tùy một câu. Người, Long Trúc Á Tổ cuồng nộ hiện tại ác ám Cổ Vương Tử lại ngăn hắn. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư chuyện lớn. Long Trúc Á Tổ lạnh lùng hư một tiếng, hai mắt lộ sát cơ. Trong họ có thể bảo chỉ tâm tình bình thản chỉ có hắc ám Cổ Vương Tử. Hắc ám Cổ Vương Tử nhìn Lý Thất Dạ chớp rãi nói. Lý Thất Dạ không thể phủ nhận, ngươi rất cường đại, nhưng có thực lực đáng kiêu ngạo cũng không có nghĩa ngươi vô địch. Vậy sao? Lý Thất Dạ lại túy cười, ta vẫn cho rằng ta vô địch cửu giới đó. Lời bá đạo như vậy do Lý Thất Dạ nói ra, người ở đây không cảm thấy đột ngột, thậm chí nhiều người thấy đó là đương nhiên. Chuyện này không thể phủ nhận, một khi ngươi thành tiền đế, ngươi thật là vô địch cửu giới. Hắc ám Cổ Vương Tử chậm rãi, nhưng ngươi phải hiểu ở đây còn không phải là tồn tại cường đại nhất thiên linh giới. Tuy thực lực chúng ta không tầm thường, tại thiên linh giới còn có tồn tại cường đại hơn chúng ta, dù ngươi hôm nay cũng có thể đảo thoát, nhất định chạy không khỏi tồn tại vô địch chính thức. Lúc này Hắc ám Cổ Vương Tử nói chuyện không âm không dương, nhưng nhiều người nghe xong lại chấn động. Thiên linh sẽ có tồn tại cường đại hơn sao? Người có kiến thức nồng cạn cho rằng đá Mộng Chấn Thiên là tồn tại cường đại nhất thiên linh giới. Có, lúc này thần thái lão thần vương ngừng trọng chậm rãi. Tồn tại nói thiên linh giới còn có tồn tại hoành kích tiên đế, hoành kích chính thức. Ngày Hắc ám Cổ Vương Tử nói, Lý Thất Dạ cười sộ. Ta biết rõ tồn tại hoành kích tiên đế đúng không? Nếu ta nhớ không lầm, thế hệ sáng tạo Cổ Linh Nguyên có một lão đầu còn sống. Hắn leo khỏi Thâm Nguyên chưa? Tồn tại hoành kích tiên đế là chủ đề bí mật. Sau khi tiên đế chịu tải thiên mệnh đắc vô địch trên ý nghĩa, đến một bước này không phải ai cũng có tư cách là địch với tiên đế. Sau khi tới trình độ này, không phải ai cũng có tư cách xà phòng chính diện cùng tiên đế. Không phải ai cũng chịu được lực lượng thiên mệnh của tiên đế. Đối với tồn tại hoành kích tiên đế mà nói, dù bọn họ không đánh thắng được tiên đế, cũng không có cách nào chân chính chống lại tiên đế, sánh vai tiên đế, nhưng ít nhất hoành kích tiên đế có thể chính diện thừa nhận tiên đế hoành kích, ít nhất có thể thừa nhận lực lượng thiên mệnh của tiên đế. Đây là chỗ cường đại của tồn tại hoành kích tiên đế. Nếu không, thần hoàng bình thường trước mặt tiên đế sẽ mềm nhũn. Một khi tiên đế bạo phát, lực lượng thiên mệnh là trực tiếp chấn áp, lấy đâu ra tư cách mà giao thủ với tiên đế chứ? Hoành kích tiên đế, đề tài này bất cứ ai cũng nói tới thần thái ngưng trọng, nhưng Lý Thất Dạ lại túy dường như với hắn quản chỉ là tồn tại hoành kích tiên đế, cũng chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Trên thực tế, nghe Lý Thất Dạ nói toạc ra nội tâm nhiều tu sĩ chấn động. Khởi nguyên của Cổ Linh Nguyên tập phần lâu dài, Cổ Linh Nguyên có truyền thừa xa xưa, thế hệ sáng lập Cổ Linh Nguyên đã thành truyền thuyết. Có đồn đại cho rằng thế hệ sáng lập Cổ Linh Nguyên là thủy tổ Mị Linh nhất tộc. Cũng không ít truyền thừa Mị Linh phủ nhận chuyện này. Nhiều người cho rằng thế hệ thủy tổ Cổ Linh Nguyên chỉ là một thế lực Mị Linh có truyền thừa xa nhất mà thôi, còn chưa nói tới thủy tổ Mị Linh nhất tộc. Bất luận thế nào, đám thủy tổ sáng lập Cổ Linh Nguyên tràn ngập thần bí, tràn ngập truyền thuyết. Họ giống như là thần linh cổ xưa, dường như mang theo khởi nguyên chủng tộc, người trong thiên hạ bàn tới là kính sợ. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại nói thế hệ sáng lập Cổ Linh Nguyên còn một lão tổ còn sống. Chuyện này là mọi người ý thức, thế hệ đó còn sống, tình huống như vậy làm người ta sởn gai ốc. Đây là lão bất tử chính tức, loại này trải qua không biết bao thời đại biến thiên, không biết thừa nhận bao nhiêu lực lượng bất hủ, tồn tại như vậy làm cho cường giả vô cùng kiêng kỵ. Lý Thất Dạ kiến thức người thật uyên bác, nếu người đã biết vậy cũng biết nó là ý nghĩa thế nào. Hắc ám Cổ Vương Tử chậm rãi, trong thiên linh giới tồn tại như thế không phải chỉ có lão tổ ta. Phải biết rằng tồn tại hoành kích tiên đế trong thiên linh giới chỉ cần ra mặt, chỉ sợ có 3-4 người đứng về phía chúng ta đó. Hắc ám Cổ Vương Tử lời vững vàng, tin tưởng 10 phần nói ra như vậy. Nói rõ, có nắm chắc có át chủ bài chân chính. Hắc ám Cổ Vương Tử nói ra làm nhiều người rung động. Một tồn tại hoành kích tiên đế đã đủ đáng sợ. 3-4 cái, đây là chuyện đáng sợ bực nào, có thể lật tung thiên địa. Nếu thật có thể có 3-4 người hoành kích tiên đế đứng ra hộ đạo cho Mộng Chấn Thiên, nói không chừng Mộng Chấn Thiên có cơ hội giành thiên mệnh. Đây là nội tình nhà, có người rung động. Trong tranh giành thiên mệnh không chỉ cần thực lực cường đại, còn cần nội tình. Nếu thật có 3-4 hoành kích thiên đế hộ đạo cho Mộng Chấn Thiên, chỉ sợ bất lợi cho Lý Tất Giả. Lúc này không biết bao người ngừng thở. Hắc ám cổ vương tử nói lời này, bất luận truyền thừa gì cũng kiêng kỵ. Đây là lực lượng của hắc ám đám người cổ vương tử này. Lý Tất Giả ưu thế rõ ràng, giành thiên mệnh mà nói, dùng thực lực so sánh với Lý Tất Giả, Mộng Chấn Thiên tuyệt không có cơ hội. Nhưng mà nếu như có 3-4 tồn tại hoành kích thiên đế nguyện hộ đạo cho hắn, ý nghĩa cách cục sẽ biến hóa. Mọi người đều biết Lý Tất Giả có ưu thế rõ ràng, đương nhiên nhiều đế thống tiên môn nguyện ý lựa chọn đứng bên Lý Tất Giả. Nhưng một khi có 3-4 hoành kích thiên đế nguyện ý ủng hộ Mộng Chấn Thiên, bất kể đế thống tiên môn cũng là do dự, sẽ không đứng về phía Lý Tất Giả. Nhưng mà giờ phút này mọi người hiểu hắc ám cổ vương tử, họ thật có thể kéo hoành kích thiên đế ủng hộ Mộng Chấn Thiên. Lý Tất Giả thiệt thòi rất lớn, quản chi thực lực hắn rất cường đại trước mắt, khó có thể chống lại hoành kích thiên đế huống chi 3-4 người. Nghe cám cổ vương tử nói vậy, Lý Tất Giả chỉ túy cười to nói ra, chẳng có gì thú vị cả, một đám lão già mà thôi, nếu chúng thức thời tốt nhất là ngoan ngoãn kẹp cái đuôi làm người, nếu không hoành kích thiên đế thì thế nào, ta lấy đầu bọn chúng xuống làm bồ. Chương 2375 át chủ bài. Lời vừa ra mọi người rung động không nhỏ, hết khí lạnh phóng nhãn cửu thiên, chỉ sợ không người dám nói lời này. Hiện tại Lý Tất Giả nói tùy ý, như là tồn tại hoành kích tiền đế à, hơn nữa còn là 3-4 cái, là địch thủ đáng sợ, bất luận ai cũng cẩn thận, thậm chí nhượng bộ lùi mình. Hiện tại Lý Tất Giả tốt rồi, vậy mà tuyên bố muốn cầm đầu hoành kích tiền đế là bồ, phóng nhãn thiên hạ ai dám nói ra lời như vậy, trừ tiên đế tồn tại trên đời. Nếu không, chỉ sợ không có người dám nói với tồn tại hoành kích tiên đế như thế. Nhưng mà hôm nay Lý Tất Giả dám làm vậy hơn nữa, là không có kiêng sợ, thái độ thập phần túy, dường như cơ bản không có đặt hoành kích tiên đế trong mắt. Thế gian đã không người nào có thể ngăn cản Lý Tất Giả bá đạo, cuối cùng bất kỳ ai cũng triệt để địa phục, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một câu như thế. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này Long Trúc Cá Tổ quát một tiếng, Lý Tất Giả lười túy. Ta không biết tự lượng sức mình như vậy, người là cái gì, các ngươi cũng không phải là cái gì cả, cái gì cũng không phải, tư cách hợp thành cũng không có. Nếu như các ngươi tự nhận lực lượng 10 phần, vậy lên đây ta chém giết các ngươi. Ngươi, bị Lý Tất Giả xem thường, Lý Tất Giả không ngó tới. Lúc này không chỉ Long Trúc Cá Tổ cuồng nộ, ngay cả Hải Loa Đế Vương đều cuồng nộ. Nhưng ám cổ vương tử vẫn bảo trì bình thản chậm rãi nói, Lý Tất Giả, cơ hội ngay trước mặt người chớ tự sai lầm, người bỏ qua cơ hội trước mắt chỉ là tự tìm đường chết. Lời này là để ta nói thì đúng hơn. Lý Tất Giả lại cười, ta cho các người cơ hội tự phế đi, có thể tha các người một mạng, nếu không ta ép khổ các người xong, các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Xem ra người đã tự nhận là thiên hạ vô địch, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắc ám cổ vương tử mắt phát lạnh chậm rãi nói, vậy cho người kiến thức một phen. Ông một tiếng lớn, thời điểm hắc ám cổ vương tử dứt lời, đột nhiên thiên địa sáng chói, đạo vân thô to hiện, đạo văn dài hẹp hiện ra trên không trung, lập tức đan vào một chỗ, lập tức thành tựu văn chương. Ở trên từng tiếng nổ vang, pháp tắc đại đạo trên bầu trời hàng lâm, pháp tắc đại đạo chút như nước xuống. Thời điểm pháp tắc đại đạo hàng lâm, dĩ nhiên bao phủ thân thể mỗi cường giả. Bốn đại quân đoàn của đám người Mộng Chấn Thiên là chịu tải một loại đại đạo. Lúc này huyết khí họ dùng một thể là chuyện không thể tưởng tượng. Mỗi một tu sĩ đều là không giống nhau. Một số tu sĩ huyết khí mạnh yếu bất đồng, hơn nữa là thuộc tính huyết khí khác nhau, muốn dung hợp là chuyện không có khả năng. Nhưng mà đám người Mộng Chấn Thiên giờ phút này lại làm được. Thời điểm bốn đại cao thủ hợp sức, họ cộng đồng nỗ lực làm ra chuyện khả năng, không có biến thành có. Oanh oanh oanh, thời điểm này dưới chân Lý Tất Giả, bốn đại quân đoàn của đám người Mộng Chấn Thiên sinh ra đại trận tuyệt thế. Đại trận tuyệt thế này bao phủ nhiều tinh bích, những tinh bích này đẳng cấp cực cao, cấp bậc thần vương, càng có thần hoàng, thậm chí có cả tinh bích tiền đế. Thời gian ngắn, lực lượng tinh bích tràn ngập thiên địa, nhiều tinh bích tỏa ra tinh khí mênh mông như biển cả. Cảnh tượng trước mắt làm bất cứ tu sĩ cũng thèm chảy nước miếng. Nhiều tinh bích như vậy, bất luận là truyền thừa nào sai cả đời cũng không hết. Thậm chí vô số người cả đời còn đã chưa thấy qua nhiều tinh bích như thế. Họ chảy ra nước miếng ròng ròng. Ao một tiếng, chỉ nghe mắt đại trận tuyệt thế hình thành. Thời điểm này mọi người cảm thấy mặt đất rung rung, nháy mắt cảm nhận rung động. Thời gian ngắn cả đại địa như là bao phủ, dường như rung là một thể với đại trận này. Oanh oanh oanh, từng cột sáng vàng tiếng nổ. Chỉ thời gian cực ngắn, lực lượng trong đại địa dung nhập đại trận. Trong tiếng nổ vang, quân đoàn sau lưng đám Mộng Chấn Thiên đồng loạt lao tới, lực lượng to lớn rót vào đại trận. Một loạt tiếng nổ vang, cả đại tế cũng bao phủ qua. Quân đại tế đang thủ hộ luân hồi cửu diệp thảo, giờ này bị đám người Mộng Chấn Thiên mượn tới. Nếu nói đại tế lực lượng mênh mông như biển lớn, vậy đám người Mộng Chấn Thiên vận dụng đại trận tuyệt thế này là đầu mối dẫn dắt đại thế. Dù nói đại trận tuyệt thế này, đám Mộng Chấn Thiên không có trực tiếp điều động đại thế, nhưng nói mượn một phần nhỏ lực lượng, phối hợp thêm với vô số tình bích cùng huyết kế tứ đại quân đoàn, lực lượng có thể dùng hợp đại trận tạo ra uy lực khủng khiếp. Bốn đại quân đoàn tạo thành đại trận đáng sợ, hơn nữa bốn kiện tiền đế bình khí dung hợp một chỗ, tạo thành tuyệt thế đại trận trước giờ chưa từng thấy, là mọi người cũng phải thất sắc. Đây là đại trận gì? Thời điểm thế đại trận như vậy, thần vương cũng phát run. Dù người không biết hàng cũng hiểu đại trận đáng sợ, bất kể kẻ nào bước vào đại trận cũng bị xoắn giết thành mây khói, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Đứng dưới dạng đại trận này, Lý Thất Dạ nhìn xung quanh lập tức tươi cười. Lý Thất Dạ, người thực rất cường đại nhưng chúng ta không nhiễu. Tuyệt thế đại trận lập tức thành hình. Hắc ám cổ vương tử lực lượng càng đủ, chậm rãi nói, dù ngươi là hoành kích tiên đế cũng không thể chạy khỏi đại trận của chúng ta. Đám hắc ám cổ vương tử không chỉ chuẩn bị đại trận này vì mình, Lý Thất Dạ thậm chí là chuẩn bị nhắm vào Trích Nguyệt tiên tử đáng sợ. Đáng tiếc Trích Nguyệt tiên tử cùng chân vũ thần nữ không có tới, họ đành phải dùng nó trên người Lý Thất Dạ. Các người cũng thật cường đại, điểm này ta thừa nhận. Lý Thất Dạ liếc nhìn đại trận trước mặt, các người thực dày vò ra một chút thành tựu nhỏ. Cổ Linh Nguyên, các người cần nhắc nơi này thật lâu, rốt cuộc cho các người suy nghĩ một chút bí quyết mượn đại thế ở đây sử dụng, xem ra là có người còn biết hàng. Hắc ám cổ vương tử chậm rãi nói, là cái điểm hắn đắc ý nhất. Phải biết rằng muốn cường công nơi đây, dù tiên đế cũng không nhất định có thể công phá đại thế. Chương 2376, tuyệt thế đại trận. Nhưng mà Cổ Linh Nguyên lại có thể dùng từ trong đại thế suy nghĩ một ít bí quyết, đương nhiên không chỉ là công lao mình hắc ám cổ vương tử rồi, đây là nhiều tiên hiền nhiều đời của Cổ Linh Nguyên cảm ngộ ảo diệu thần thủ lĩnh mít tích lũy ra kinh nghiệm. Hôm nay hắc ám cổ vương tử dung hợp kinh nghiệm tiên hiền đời trước ở nơi đây, vậy mà có thể từ đại thế mượn một ít lực lượng. Đại trận thế này cũng không phải Cổ Linh Nguyên các người có thể cân nhắc. Lý Thất Dạ túy cười nói ra, đây là đại trận bắt chước theo tiền đế thiên mệnh trận sáng tạo. Người có tư cách bắt chước không nhiều, nhất là Cổ Linh Nguyên các người không có thực lực này. Là thành tựu của tổ thụ tổ lục, đời thứ hai cùng đời thứ ba. Họ Lý xem ra người biết hàng. Dù là thù hận Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ nói câu này làm lòng Trúc Á Tổ thập phần hưởng thụ. Là trận pháp đắc ý nhất của tổ lục. Đại trận tuyệt thế này tiêu hao tâm huyết hai đời thụ tổ, uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ là không có cơ hội vận dụng, hơn nữa tổ lục cũng không dễ dùng, bởi vì cái giá mở đại trận này quá đắt đỏ, chỉ có tiêu hao tình bích không phải nhiều truyền thừa có thể thừa nhận. Cũng chả có gì mà đắc ý, Lý Thất Dạ túy cười nói ra, tứ đại quân đoàn các người kém xa tiền hiếp quân đoàn, hơn nữa không chỉ là không có trải qua trường kỳ huấn luyện tạm thời tụ tập, lại nói các người không có ý chí tiền đế, dù mượn tiền đế bình khí thay ý chí tiền đế, các ngươi cũng không có thiên mệnh, chỉ có thể mượn lực lượng, nhiều tinh bích và đại thế trèo trống. Tuyệt thế đại trận này tuy giống tiền đế thiên mệnh trận, nhưng uy lực chỉ đạt được 1-2 thành tiền đế thiên mệnh trận. Chuyện này nó rất không tồi, nhưng xu thế họa hổ không ngờ lại thành họa khuyển. Lý Thất Gia là chậm rãi nói, tuyệt thế đại trận của đám lòng Trúc Á Tổ bị án nói không đáng một đồng. Lý Thất Gia nói một câu này làm mặt lòng Trúc Á Tổ khó coi đến cực điểm. Đại trận trước mắt là tác phẩm đáng ý nhất của tổ lục, giờ Lý Thất Dạ lại bỡn cợt không đáng một đồng, lòng Trúc Á Tổ cũng tức giận cực kỳ. Họ Lý, xuống hết dù có thể phát huy 1-2 thành lực lượng, tiền đế thiên mệnh trận cũng có thể đổ sát người. Lòng Trúc Á Tổ lại lạnh lùng nói, cái gì là tiền đế thiên mệnh trận? Sau khi nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nhiều tù sĩ cường giả không rõ, không hiểu cái gì là tiền đế thiên mệnh trận nên nhịn không được hỏi lão thần vương. ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói mà thôi. Đồn đại nói tiên đế trên đời cơ bản không có dùng tiên đế thiên mệnh trận, bởi tiên đế bản thân đã là vô địch. Lão thần vương trầm ngâm, nhưng đồn đại nói thực sự tiên đế sáng tạo ra tiên đế thiên mệnh trận, đây là thứ cấu thành tiên đế quân đoàn, bắt đầu từ một cái tuyệt thế đại trận. Nếu tiên đế không có biện pháp tự mình chấp trưởng đại trận, tiên đế sẽ để cho thiên mệnh đến chúa tể tuyệt thế đại trận. Tuyệt thế đại trận như thế không chỉ có lực lượng tiên đế quân đoàn, càng có lực lượng thiên mệnh cực kỳ khủng bố. Trên nguyên tắc tiên đế cơ bản không cần đại trận này. Nói tới đây, lão thần vương không phải rất khẳng định thế gian thực xuất hiện qua tiên đế thiên mệnh trận sao? Nghe cách này không ít cường giả thì thào. Vấn đề này lão thần vương kiến thức uyên bác không trả lời được, bởi hắn chưa bao giờ gặp qua tiên đế thiên mệnh trận. Theo đạo lý mà nói, tiên đế đã đầy đủ vô địch, cơ bản không cần dùng đến trận này. Thực tế muôn đời tới nay, tiên đế thiên mệnh trận không chỉ một lần phát huy công dụng, trong đó có một cái trận chiến dịch lừng lấy sử dụng tiên đế thiên mệnh trận. Năm đó thời điểm chém giết Long Minh tiên đế, Long Minh tiên đế bị Âm Nha mang theo vô số tiên hiển vây công, mà cường giả vạn tộc cửu giới liên thủ đã đánh cổ mình không đường lui. Long Minh tiên đế không dám không sử dụng tiên đế thiên mệnh trận, vẫn dùng tiên đế thiên mệnh trận ngăn thế công của vạn tộc, tiếc rằng cuối cùng cũng không thành công. Long Minh tiên đế bị chém giết, tiên đế thiên mệnh trận bị công phá, cổ minh tộc bị tàn sát không còn. Lý Tư Dạ, ngươi rất cường đại, như hôm nay ngươi đừng mong sống sót, Hắc Ám cổ vương lạnh lùng nói. Lý Tư Dạ chỉ là tùy ý đứng trong đại trận của đám mộng chấn tiền, vừa cười vừa nói. Vậy sao? Nhưng mà chúng ta cũng không nhất định liều người chết ta sống. Hắc Ám cổ vương từ chậm rãi, nếu ngươi nguyện ý, tương lai ngươi tràn đầy cơ hội, thậm chí có thể thành tiên đế. Ta không nghe lầm đó chứ? Hắc Ám cổ vương tự nói vậy làm cho Lý Thất Dạ cười rộ nhạt nhã nói. Nếu vậy các người là cố tình nghị hòa. Thực tế Hắc Ám cổ vương tử lúc này nói ra lời này, nhiều người là xem cuộc chiến không hiểu. Theo đạo lý, Lý Thất Dạ và đám người Hắc Ám cổ vương tử không chết không ngớt. Hiện tại Hắc Ám cổ vương tử lại muốn nghị hòa, chuyện này làm người ta khó mà tưởng tượng. Lý Thất Dạ, nếu người nguyện ý, mọi người có thể bỏ qua. Hắc Ám cổ vương tử chậm rãi nói. Dù rằng tương lai ngươi và Mộng Huỳnh giành thiên mệnh, bất cứ môn phái nào trong thiên linh giới cũng công bằng. Các ngươi ai mạnh yếu có thể tranh đoạt thiên mệnh, hơn nữa một phương thẳng được các môn phái thiên linh giới ủng hộ đại lực. Hắc Ám cổ vương tử nói ra lời này làm nhiều người xung động, thật quá hấp dẫn. Tranh giành thiên mệnh, Lý Thất Dạ có ưu thế tuyệt đối. Mộng Chấn Thiên muốn tranh thiên mệnh tuyệt không phải là đối thủ. Nếu Lý Thất Dạ giành thiên mệnh thắng, cũng có nghĩa được thiên linh giới ủng hộ là ý nghĩa trung cực giành thiên mệnh. Lý Thất Dạ được cả thiên linh giới ủng hộ, hắn có nội tình kiêu gạo cửu giới át chủ bài áp đặt cửu giới. Hấp dẫn như thế chỉ sợ bất cứ kẻ nào thành thiên đế cũng khó mà cự tuyệt. Thời gian ngắn tất cả mọi người ngừng thở nhìn qua Lý Thất Dạ, muốn biết Lý Thất Dạ chọn lựa thế nào. Thiên hạ chưa từng có bữa cơm miễn phí. Nghe Hắc Ám cổ vương tử nói hấp dẫn như vậy, Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười. Đúng vậy, thiên hạ thật không có bữa cơm miễn phí. Hắc Ám cổ vương tử chậm rãi nói ra, nhưng mà chúng ta cũng muốn không nhiều, chỉ cần một vật chính là người sao ra phương pháp luyện 13 mệnh cung, chúng ta bỏ qua, tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, chỉ sợ thành tiên đế. Chương 2377, uy lực đại trận. Hắc Ám cổ vương tử nói ra lời này, nhiều tu sĩ hít khí lạnh, bất kể ai nghe xong tim cũng đập thình thịch. Cho tới nay tu sĩ cực hạn là 12 mệnh cung là thường tức, trăm ngàn năm qua cũng thế. Nhưng Lý Thất Dạ đã đánh vỡ thưởng thức mọi người. Không ai biết Lý Thất Dạ làm sao làm được. Tuyên cổ tới nay kinh tài tuyệt diễm quá nhiều, tiên đế tuyệt thế vô song không ít, nhưng mà chưa từng có người thực làm được 13 mệnh cung. Lý Thất Dạ làm được đánh vỡ thưởng thức, chuyện này ý nghĩa vô cùng huyền diệu, trong đó bí quyết không ai hiểu. Nhiều loại Lý Thất Dạ thực sự giao ra phương pháp luyện 13 mệnh cung, và ý nghĩa tương lai có người luyện đến 13 mệnh cung. 13 mệnh cung nha, là hấp dẫn bực nào. Đồn đại nói kiêu hoành thế đấy, có được 12 mệnh cung đã cả đời vô địch. Nếu nói 13 mệnh cung không cần nói, Lý Thất Dạ là ví dụ sống sờ sờ. Nếu nói Lý Thất Dạ thực thành tiên đế, thành tựu tương lai hắn vượt ra kiêu hoành tiên đế. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, không biết bao người mắt lộ thèm thuồng. Đương nhiên không người dám đánh chú ý trên Lý Thất Dạ, chỉ có suy nghĩ trong lòng mà thôi. Hắc Ám cổ vương tử đề nghị bốn trí cường giả, Long Chúc Cát Tổ Hải Loa Đế Vương không dị nghị, hay cả Mộng Chấn Tiên đều không có dị nghị. Không nghi ngờ bốn người họ trong thời gian ngắn đạt thành hiệp nghị. Bốn người là đứng trùng trận tuyến, Nghe yêu cầu hắc ám cổ vương tử Lý Thất Dạ cười to lãnh đạm. Nghĩ thật đẹp, đáng tiếc, ta chỉ có thể nói các người nằm mơ đi. Ta chưa bao giờ giao dịch với địch nhân. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười. Các người thức thời, lập tức rời khỏi. Lưu Mộng Chấn thế này ta có thể tha mạng cho các người, nếu không thì hối hận không kịp. Tiểu Nhi Vô Tri, chờ chết đi. Hải Loa Đế Vương tức giận quát. Nhị Lý Thất Dạ đã thật lâu, hắn là Hải Tần Chi Tử đã khi nào bị xem thường như thế, nếu không phải vì phương pháp luyện 13 mệnh cùng hắn sớm là báo nổi động thủ. Là người bỏ qua cơ hội, đáng tiếc người vốn có thể thành tiền đế hôm nay lại tự tìm đường chết. Hắc ám cổ vương tử cười lạnh âm lãnh. Lý Thất Dạ chỉ túy địa cười nói ra. Tốt rồi, chúng ta cũng bớt nói xàm đi. Động thủ trước, ta giải quyết xong các người lại mang trường sinh tiên dược rời đi. Khẩu khí thật lớn, ngay cả mạng còn không được có, còn muốn trường sinh tiên dược. Lòng Trúc Á Tổ hừ lạnh một tiếng. Trước đó đám Mộng Chấn Thiên đã có ý định vào đại thế, tiếc rằng là thúc thủ vô sách không có biện pháp vào, nếu không cũng sớm mang trường sinh tiên dược rời đi. Lý Thất Dạ chịu chết thì hôm nay ta tự mình báo thù cho đệ tử mình. Mộng Chấn Thiên kêu một tiếng, lúc cái đám hắc ám vương tử lập tức đồng thời động thủ. Với họ, Lý Thất Dạ không muốn làm giao dịch nhất định là tai họa lớn, không diệt Lý Thất Dạ chờ đến khi nào chứ. Hơn nữa thời điểm Lý Thất Dạ bị nhốt trong đại trận của họ, đám người hắc ám cổ vương tử tự tin 10 phần. Mặc kệ Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào, quản chỉ có thực lực hoành kích tiên đế, đám hắc ám cổ vương tử đều có tự tin giết Lý Thất Dạ tại đây. Oanh một tiếng vang, đại trận tuyệt thế phát ra hào quang vô tận. Đại trận sáng ngời, hào quang chiếu sáng cả tần chỉ châu. Trong hào quang vô tận, bất luận Mộng Chấn Thiên hay tứ đại quân đoàn bộc phát ra huyết khí trùng thiên. Giờ phút này Mộng Chấn Thiên cũng tốt, hắc ám cổ vương tử cũng được, dù bốn đại quân đoàn cũng không giữ lại chút nào, họ là phóng xuất toàn bộ huyết khí ra ngoài, tất cả huyết khí như hồng thủy rót vào đại trận. Cùng lúc đó, tất cả tinh bích cảm quanh đại trận phun tinh khí thiên địa ra. Phải biết rằng tinh bích cảm trong đại trận cực kỳ chân quý, có thể nói đám người Mộng Chấn Thiên đã nện vốn gốc. Thời điểm nhiều tinh bích tử đó phun ra, giống như tinh khí một đầu địa mạch bộc phát dữ dội. Oanh một tiếng vang thật lớn, tuyệt thế đại trận lưu chuyển cầu thông đại thế, tuyệt thế đại trận bộc phát lực lượng to lớn, uy lực càng bằng bạc. Đại trận bộc phát lớn đến cực hạn, lực lượng như thế đủ đánh bại tất cả đối thủ trong thiên linh giới. Vào lúc này Mộng Chấn Thiên biến mất, hắc ám cổ vụt vương tử cũng biến mất, bốn đại quân đoàn cũng biến mất, chỉ chớp mắt đại trận cũng biến mất. Lúc này xuất hiện thân ảnh vô cùng lớn, thân ảnh tỏa tiên quang vô tận, thân ảnh cao ngạo bộc phát khắp, bộc phát uy năng tiên đế khắp thiên linh giới. Thời điểm thân ảnh hiện ra giống như một tiên đế hàng lâm. Giờ phút thân ảnh kia không chỉ có ý chí tiên đế, càng có lực lượng đại trận tuyệt thế và lực lượng thực quá cường đại. Tuy không phải tiên đế thiên mệnh trận chân chính, nhưng đúng như lời Lý Thất Dạ, có thể phát huy một hai thành uy lực chính thức của tiên đế thiên mệnh trận. Tuy chỉ một hai thành uy lực nhưng lực lượng cực kỳ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng uy lực như thế, dù rằng là hoành kích tiên đế cũng không làm gì được. Lực lượng bao phủ thiên địa giống lão bất tử ngủ say trong thiên linh giới cũng giật mình tỉnh lại, cảm nhận lực lượng hoảng hốt. Có người trở thành tiên đế sao? Không có khả năng, thiên mệnh còn chưa có xuất hiện. Cảm nhận lực lượng có lão bất tử hoảng sợ nói. Tiên đế thiên mệnh trận, có lão bất tử kiến thức uyên bác tỉnh lại cẩn thận dò xét lực lượng nói xa. Không đúng, không phải tiên đế thiên mệnh trận, chẳng lẽ đây là đại trận của tổ lục? Lúc này thân ảnh cao ngạo đứng đó vô cùng to lớn, bất kể kẻ nào cũng chỉ là ngưỡng mộ nhìn lên mà thôi. Thân ảnh to lớn dưới chấn áp lực lượng tiên đế lập tức để cho vô số tu sĩ hoảng sợ, vô số cường giả bị chấn áp. Đây là lực lượng bao phủ mà kẻ cường đại cỡ nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu như là tiên đế thiên mệnh trận tạo thành chính thức thì nó quá đáng sợ, có cường giả bị chấn áp hoảng sợ nói ra, bóng dáng cao lớn trước mặt mờ hồ. Tiên đế thiên mệnh trận đáng sợ cỡ nào mà chỉ một hai thành uy lực? Thử nghĩ, nếu nó bộc phát cảnh tượng thật khó tưởng tượng. Chương 2378, chém giết. Tất cả mọi người khó mà tưởng tượng thời đại có tiên đế là địch nhân như thế nào mới cần tiên đế vận dụng tiên đế thiên mệnh trận. Cả một ít cường giả lắc đầu, Tiên đế đã vô địch, vì cái gì còn phải sáng tạo tiên đế thiên mệnh trận? Chẳng lẽ tiên đế cũng sợ hãi? Lý Thất Dạ có thể phá vòng vây sao? Nhìn bóng dáng cao lớn, nhiều người miệng đắng lưỡi khô, tiếm bờ môi nói chuyện khó khăn. Lúc này bóng dáng cao ngạo xoay người, mắt nhìn xuống là ý chí vô địch. Thời điểm ánh mắt vô địch nhìn xuống, không biết bao nhiêu người lập tức sụp đổ. Ánh mắt không biết người nơm nớp lo sợ, không biết bao người run rẩy toàn thân. Nhìn qua bóng dáng cao lớn, Lý Thất Dạ tươi cười. Ta đúng là muốn thử uy lực của nó đó. Nói xong tay phải hắn sinh kim quang oanh oanh oanh. Lý Thất Dạ lập tức bộc phát vạn đạo quyền, nháy mắt 12 quyền Lý Thất Dạ hợp nhất. Giờ phút này tay phải Lý Thất Dạ sinh hào quang chói mắt, làm không người nhìn thẳng, thậm chí ngay cả mắt mở cũng khó. Oanh một tiếng thật lớn, Lý Thất Dạ đánh ra một quyền, 12 quyền hợp nhất uy lực tới không cách tưởng tượng, uy lực một quyền có thể đánh bay Mộng Chấn Thiên. Giữa một quyền này không gian nứt vỡ, nhiều người cảm giác uy lực một quyền này nội tâm phát lạnh. Một quyền này rõ ràng không có đánh trên người họ, nhưng mà rất nhiều người cảm giác mình tan thành mây khói dưới thành một quyền. Phanh một tiếng, không người nào tưởng tượng nổi, một quyền của Lý Thất Dạ đánh vào thân ảnh cao ngạo kia, và thân ảnh cao ngạo tát một cái, lập tức đánh Lý Thất Dạ vào bùn đất chìm trong đó. Nhìn thân ảnh cao ngạo một tát đánh bay Lý Thất Dạ luôn dưới đất, mọi người còn ngây ngốc. Lý Thất Dạ là vô địch cỡ nào tận mắt thấy. Hiện tại một quyền của Lý Thất Dạ bị một tát đánh chìm vào đất, từ đó có thể thấy thân ảnh cao ngạo kiểu cường đại thế nào. Nhìn qua mặt đất không rõ Lý Thất Dạ sống chết, nhiều người cảm giác nội tâm sợn cả gai ốc. Giờ phút này mọi người hiểu ý đại trận. Khó trách Hắc Ám Cổ Vương Tử nói dưới đại trận như thế, dù là tồn tại hoành kích tên đế cũng không đáng sợ. Kết thúc rồi sao? Thế Lý Thất Dạ bị đánh vào lòng đất, nhiều người là toàn thân phát lạnh thì tào. Sẽ một cách tát này đổi lại họ tuyệt không thể sống. Oanh oanh oanh, tay đầu này một khối thiên địa dao động, một cái đấm bay khỏi mặt đất. Lúc này mọi người thấy Lý Thất Dạ vận dụng 12 quyền hợp nhất, vẫn một quyền vang trời, hiện tại khí lực Lý Thất Dạ bộc phát vận dụng tứ đại tiên thể. Có tứ đại tiên thể trào trống, 12 quyền hợp nhất đánh thẳng vào thân ảnh cao ngạo trước mặt. Oanh một tiếng lớn, lúc này tứ kiện tiền đế binh khí bộc phát đế uy mạnh mẽ, giúp thân ảnh cao ngạo kia càng cường đại đáng sợ, bộc phát sát cơ đáng sợ. Phanh một tiếng vang lớn, một trường đánh vào đầu Lý Thất Dạ, đánh Lý Thất Dạ bay vào lòng đất lần nữa. Mọi người thấy Lý Thất Dạ lại bị đánh sâu trong lòng đất, lòng sợ cái ốc. May mắn chính là Lý Thất Dạ, đổi lại là người khác sớm đã tan thành mây khói. Một cách thân ảnh kia ngay cả thần hoàng cũng cảm giác mình không bằng cả kiến. Thân ảnh này quá cường đại rồi. Thấy thân ảnh cao ngạo một tát đánh bay Lý Thất Dạ vào lòng đất, đám lão thần vương run rẩy, nội tâm sợ hãi thật sâu. Đại trận vô địch chỉ sợ Lý Thất Dạ chống không được. Thời gian ngắn, rất nhiều cường giả lo lắng thay cho Lý Thất Dạ. Những cường giả lúc trước cừu thị Lý Thất Dạ hận không thể chém giết hắn cho thống khoái, hiện tại không sống. Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung, là người sáng tạo kỳ tích. Thế nên mọi người hy vọng hắn sống sót có thể sáng tạo kỳ tích khác. Thậm chí không ít người hy vọng hắn thành thiên cổ đệ nhất tiền đế. Dù sao thời đại mình sống có thể nhìn ra thiên cổ đệ nhất tiền đế ra đời là chuyện không uổng nhất trong đời, là huy hoàng sáng nhất trong thời đại. Oanh một tiếng lớn, lúc này mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc. Nháy mắt, bàn tay khổng lồ thân ảnh cao ngạo bị đánh bật xa. Lúc này một tòa thần sơn xuất hiện, vượt thời gian, có vạn vật hiện sướng, một cái vật đà tọa chấn, uy năng đánh nát thế gian, thần sơn nguy nga xuất hiện ngang trời, chấn áp thế gian. Đối mặt thần sơn, mọi người có cảm giác sùng bái, nội tâm kính sợ cùng sợ hãi. Vào lúc này, trong thần sơn một trưởng to đánh tới, thần sơn dùng tư thái vô địch đánh thẳng thân ảnh cao ngạo. Tù gì thần sơn, một kích trùng cực, một kích cộng uy năng chấn áp chư thiên, ngay cả thân ảnh cao ngạo cũng bị đánh bay. Phanh một tiếng lớn, thời điểm một kích trùng cực chấn áp thân ảnh cao ngạo, thân ảnh cao ngạo đánh ra một kích tay cầm lấy tù gì thần sơn. Oanh oanh oanh, dưới chấn áp một kích trùng cực, mặt đất nát bấy, thân ảnh cao ngạo to lớn trầm xuống, chân thân ảnh cao ngạo chìm trong đất. Quá bá đạo, đây là áp chìm đại địa sao? Thấy tù gì thần sơn sắp chấn áp thân ảnh cao ngạo, tình cảnh này làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thân ảnh cao ngạo bộc phát tư thái vô địch, đối với tồn tại như thế, người ta có thể sống sót sau công kích của nó đã thấy may mắn tới cực điểm. Hiện tại Lý Thất Dạ này chấn áp thân thể cao ngạo kia là khí phách bực nào? Oanh một tiếng, thời đại này, thời điểm này, đại địa lay động, thân ảnh cao ngạo như chìm vào trong nước, thoáng cái áp chế tất cả lực lượng, càng nhiều lực lượng cường đại áp vào thần sơn. Oanh một tiếng thật lớn, thân ảnh cao ngạo đã ném thần sơn bay xa xa, Sau một khắc, thân ảnh cao ngạo giơ tay nện vào mặt đất. Lúc này hai tay nện xuống, không biết có bao cường giả sụi lờ trên đất. Hai tay nện xuống đất đấy, chỉ sợ là nện chìm thần chỉ châu, xem một cách chỉ sợ tồn tại nào cũng bị thịt nát xương tan. Ông một tiếng vang lớn, thời điểm hai tay lện trên người Lý Thất Dạ lập tức vận dụng phong thiền ngũ đạo môn, dùng nó phòng ngự, oanh oanh oanh tiếng nổ vang, liên tiếp năm con thần tú hiện ra, Thái Dương Điểu, Thực Nguyệt Lang, Vệ Tinh Ý, Thiên Bằng, Tỏa Địa Tử. Năm con thần tú này hóa thành năm đại đạo, năm đầu đại đạo quấn với thiên địa. Ngũ đạo vĩnh phòng, một kích tối trung cực của phòng thiền ngũ đạo môn, là phòng ngự cường đại nhất thế gian. Phòng ngự này chỉ sợ bất luận tồn tại gì cũng khó mà đánh bại nó. Chương 2379. Phanh một tiếng, hai tay thân ảnh cao ngạo đánh thẳng vào năm thần thú, quản chi thân ảnh vô địch cũng không có cách đánh bại ngũ đạo vĩnh phòng. Tuy một kích đánh trên vùng đất, nhưng đại địa lay động trước một kích, thời gian ngắn, sinh linh thần chỉ châu vô cùng hoảng sợ. Kết quả thật là tận thế tới đây, không biết có bao sinh linh bị dọa run sợ. Phanh một tiếng, tuy thân ảnh cao ngạo không cách làm gì ngũ đạo vĩnh phòng, lực lượng vô địch chấn áp cả ngũ đạo vĩnh phòng bị chấn vào lòng đất. Tay thô giáp chấn áp đại địa, vô số tù sĩ cường giả ngã la liệt, nhiều người chân như nhún ra, lực đứng vững cũng không có. Trong thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, mắt nhìn chằm chằm hố sâu muốn biết Lý Thất Dạ có giết khỏi bùn đất không. Mọi người muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ đánh vào lòng đất lần nữa. Nhiều người nhìn ra Lý Thất Dạ chính là người sáng tạo kỳ tích. Hiện tại với nhiều người, Lý Thất Dạ là tồn tại không làm gì được, không gì làm không được. Nhưng mà thời gian một khắc qua đi, thiên địa yên tĩnh, Lý Thất Dạ không có đánh văng cánh tay của thân ảnh cao ngạo lần nữa, không có bày ra tư thái vô địch. Thật lâu có người thì thào, chấm dứt sao, chấm dứt như thế sao. Lúc này thân ảnh cao ngạo đứng lên thu hồi tay, mắt nhìn chằm chằm hố sâu, nhưng hố sâu không chút động tĩnh. Kết thúc sao? Nhìn hố sâu không có động tĩnh, Lý Thất Dạ không có nhảy ra đuổi giết, thật làm nhiều người thất vọng, thậm chí không thể tin. Lý Thất Dạ chết như vậy không thể, hắn có 13 mệnh cung mà. Thế này vô số người tràn ngập kính nể Lý Thất Dạ, giờ phút này nhiều người cảm thấy không thể tin Lý Thất Dạ chết như vậy. Dù sao đây là đại thế tuyệt thế mà tồn tại hoành kích tên đế chưa chắc chống lại được. Cũng có người nói Lý Thất Dạ cường đại hơn cũng không gánh được. Thời gian ngắn vô số người ngừng thở, xuất hiện nhiều người muốn thấy kỳ tích xuất hiện. Nhiều người là hy vọng Lý Thất Dạ còn sống. Nhưng hiện tại với nhiều người mà nói muốn thấy Lý Thất Dạ đánh tan đại trận, muốn thấy hắn chiến thắng kẻ địch. Đột nhiên thân ảnh cao ngạo ngẩng đầu lên trời, mắt hắn quét qua cực kỳ sắc bén, ánh mắt nhìn dưới chiếu sáng đại địa, thậm chí chiếu sáng thần chỉ châu. Ánh mắt thân ảnh cao ngạo nhìn nơi nào bất kể tồn tại cũng thoát không khỏi tầm mắt hắn. Nhưng dưới ánh mắt như vậy, Lý Thất Dạ không thấy. Lý Thất Dạ hình bóng biến mất không thấy tầm hơi. Không đúng, Lý Thất Dạ không phải chết, hắn là biến mất không thấy. Lão thần vương từ thần thái thân ảnh cao ngạo phát hiện nói ra. Lý Thất Dạ chạy đi đâu? Ngày như thế không biết bao người vui vẻ trong lòng. Với họ tin tức này ít nhất tốt hơn Lý Thất Dạ chết hơn rất nhiều. Thời gian ngắn vô số tu sĩ cường giả mở ra thiên mới, muốn tìm thiền nhãn, muốn tìm kiếm tùng tích Lý Thất Dạ. Mọi người đã không ngờ Lý Thất Dạ cứ thế biến mất. Người biết đại thế không, tác dụng chính thức của nó là gì? Thì mà Lý Thất Dạ hoàn thay nói. Đột nhiên thân ảnh cao ngạo nhìn qua Lý Thất Dạ. Tại đó có người men theo thanh âm nhìn lại, đưa tay chỉ trên trời. Lý Thất Dạ đứng trong đại thế, đứng trên rễ cây giả, đứng cạnh luân hồi cửu diệp thảo. Cái Lý Thất Dạ thân ảnh cao ngạo sáng chói mắt, nhìn xuyên qua tuyên cổ chằm chằm vào Lý Thất Dạ chém giết. Tiếc rằng Lý Thất Dạ đứng trong đại thế, chỉ bằng thân ảnh cao ngạo không thể chém giết Lý Thất Dạ. Điều này sao có thể? Là lão thần vương nhìn Lý Thất Dạ dưới gốc cây tới không thể tưởng tượng, hít khí lạnh. Đại thế lớn như vậy ngay cả tiên đế cũng vào không được. Hắn vào thế nào? Đương nhiên có không ít tu sĩ cường giả thấy Lý Thất Dạ bình an vô sự cũng thả lòng một hơi. Tất nhiên họ không hy vọng Lý Thất Dạ chết đi, càng hy vọng Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích. Đây cũng là một kỳ tích. Có cường giả tu sĩ nhìn qua Lý Thất Dạ trong lúc vô thành vô tức biến mất trước mặt mọi người tiến vào đại thế. Ngay cả tu sĩ mị linh nhất tộc cũng nhịn không được. Hắn ngay cả 13 mệnh cung đều có thể luyện ra, còn có kỳ tích gì không sáng tạo được chứ? Oanh, nghe bắt thân ảnh cao ngạo vùng tay mạnh, nặng nề lện vào. Giống như ngàn vạn ngọn núi đạp vào đại thế, mặt đất chấn động kịch liệt, đất rung núi chuyển không dứt. Đương nhiên, mặt đất không bị nện chìm đại thế hoàn hảo, mặt thân ảnh cao ngạo bị bắn ra phía sau nó thật lâu mới đứng vững cơ thể. đại thế quá cường đại rồi. Có người thấy thân ảnh cao ngạo bị đẩy lùi, không thể không thừa nhận đại thế chuyện này cho thấy đại thế đáng sợ cỡ nào. Vậy Lý Thất Giả bằng cách nào vào? Có người nhịn không được hỏi. Vấn đề này lão thần vương không có cách trả lời. Thực tế vấn đề này không ai biết đáp án. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn thân ảnh cao ngạo phát động thế công liên tục, giống như cuồng bạo không dứt. Thân ảnh cao ngạo không ngừng nện mạnh vào đại thế, cả thiên địa lay động không ngớt, lực lượng cuồng bạo bộc phát, làm cả thần chỉ châu như con thuyền nhỏ rơi vào biển cả mênh mông. Một chút lực lượng bão tố cũng có thể nhấn con thuyền này xuống chìm. Mà tu sĩ trong nơi này như con kiến hồi, nếu mà chiếc thuyền nhỏ bị chìm họ cũng bị chôn cùng. Đứng trong đại thế thần thái, Lý Thất Giả bình thản quan sát chúng sinh, cẩn thận thưởng thức từng chiếc lá trên luân hồi cửu diệp thảo. Dường như luân hồi cửu diệp thảo trong mắt hắn cực kỳ xinh đẹp. Thời điểm này, Lý Thất Giả từ đầu đến cuối không quay người nhìn qua thân ảnh cao ngạo, công kích liên tục. Thân ảnh cao lớn không thể phá đại thế, thậm chí không thể làm rung chuyển đại thế. Cuối cùng nhất nó chỉ dừng lại đứng ngoài, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả. Thời gian ngắn nhiều tu sĩ cường giả không biết, không ngừng suy đoán. Nếu đều là muốn biết Lý Thất Giả dùng thủ đoạn gì đối phó tình cảnh trước mắt. Hồi lâu sau, Lý Thất Giả xoay người, nhìn thân ảnh cao ngạo cười. Buông tha là cử chỉ sáng suốt, không nói, chỉ là một đại trận dù tiên đế muốn cường công cũng không trả giá đắt thì đừng mong tiến vào. Chương 2380, phòng vần khắp nơi. Trên thực tế, dựa vào cường công tiêu trừ đại thế là quá khó khăn, bởi đại thế này và thần chỉ châu có quan hệ rất lớn. Lớn tới mức muốn cường công sẽ dung chuyển cả thần chỉ châu, muốn dung chuyển thần tụ linh thậm chí là đào thần tụ linh từ mặt đất ra. Chuyện này dễ sao, dù rằng tiên đế cũng không thể nếu không trả giá nhiều. Thực tế, cách đây thật lâu Lý Thất Giả có suy nghĩ về luân hồi cửu diệp thảo, đối với thần chỉ châu, thần tụ linh, thậm chí đại đế trước mắt đều có nghiên cứu, thậm chí từng đi mang theo tiên đế nghiên cứu qua. Về sau khi nghiên cứu đại thế cuối cùng, nhìn ra huyền cơ, là nguyên nhân Lý Thất Giả có thể vô thành vô tức tiến vào đại thế. Lúc này thân ảnh cao cao nhìn Lý Thất Giả, mắt khóa chặt hắn, mắt tập trung, không cho Lý Thất Giả chạy trốn, không có khả năng bỏ chạy trong tay nó. Với thân ảnh cao ngạo tập trung mình, Lý Thất Giả hoàn toàn chẳng lý, xoay người nhìn sang luân hồi cửu diệp thảo nhàn nhã. Với khốc trường sinh tiên dược trong lời các người, có tên ấy từng xem qua, cũng có hải thần tới cân nhắc, càng có thụ tổ nghiên cứu, nhưng cuối cùng nhất họ không có mang trường sinh tiên dược đi, các người biết tại sao không? Lý Thất Giả nói ra câu này làm nhiều người ngừng thở. Thực tế Lý Thất Giả nói thế nhiều cường giả không rõ tại sao. Dù nói tiên đế cường công cũng không nhất định đánh vào được, nhưng mà rất nhiều cường giả biết chỉ cần tuyệt đế nguyện ý trả giá, chỉ sợ có thể đánh hạ nơi đây. Nhưng mà cái giá lớn là không quá đáng giá. Bắt thân ảnh cao ngạo nhìn chằm chằm Lý Thất Giả không nói một câu, hoặc nói chỉ là đại trận diễn biến không nhất định có thể nói. Trừ nguyên nhân đại thế không dễ dàng bị công từ bên ngoài, còn một nguyên nhân chính là trường sinh tiên dược trong lời các người chưa thành thục. Một gốc trường sinh tiên dược không thành thục lấy đi chẳng phải chuyện dễ. Quan trọng hơn, nếu cưỡng ép mang đi nơi này, nhất định làm nó khô héo, biến thành gốc cỏ khô. Lý Thất Giả nhàn nhã. Nhưng mà, vào lúc này Lý Thất Giả xoay người, nhìn thân ảnh cao ngạo tươi cười nồng đậm nói, hiện tại nó gần thành thục chỉ còn kém một chút, một khi nó thành thục sẽ thoát dễ, đây là thời khắc nó thành thục. Trường sinh tiên dược thành thục, thời cơ sắp chín muồi. Chỉ nói như vậy nhiều tu sĩ là nằm dạp dưới đất cũng cảm thấy tim đập thình thịch, nội tâm chính là gạt người. Không động tâm là gạt người, nếu trường sinh tiên dược cho dù kẻ nào cũng muốn trường sinh, đặc biệt là cường giả thọ nguyên sắp chết thì càng động tâm. Còn bao lâu thì thành thục? Giờ phút này thậm chí có người nhịn không được lớn tiếng hỏi Lý Thất Giả. Kém chẳng có bao lâu, Lý Thất Giả thần bí cười nói, nhưng mà ta có thể trợ giúp nó một tay, gia tốc nó thành thục, giúp nó thành thục nhanh hơn. Người Lý Thất Giả nói vậy, thân ảnh to lớn cao ngạo không có mở miệng, nhìn chặt Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhẹ nhõm tự tại một chút, không thèm để ý cười. Không thể phủ nhận cổ linh nguyên các người thật suy nghĩ không ít huyền cơ, hiểu thần chỉ châu không ít, đáng tiếc các người gặp ta là nguyên nhân các người tự tìm đường chết. Lý Thất Giả chớ có múa mép khua môi, dám ra đây chiến một trận không? Thân ảnh to lớn cao ngạo không nói chuyện, nhưng mà giọng của Hắc Ám Cổ Vương Tử lại vang. Lý Thất Giả cười, có cái gì không dám, nhưng mà đối với ta mà nói, cứ thế giết các người là chuyện lãng phí, các người trong mắt ta có tác dụng rất lớn. Lý Tất Dạ có gan đi phân cao thấp lúc này, nếu người thắng ta rời khỏi vĩnh viễn. Lúc này là tiếng mộng chấn thiên, mọi người hiểu rõ quản trị đám mộng chấn thiên có đại thế, đại trận tuyệt thế cũng không thể đánh vào đại thế. Họ vẫn dùng phép kích tướng dẫn Lý Tất Dạ ra. Bại tướng dễ thay, ta không có tư cách nói chuyện với ta. Lý Tất Dạ túy cười. Lý Tất Dạ nói ra câu này làm tâm của mộng chấn thiên tức đến run rẩy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không tránh được, bởi chiến đấu vừa rồi hắn không phải đối thủ của Lý Tất Dạ, dính miệng lưỡi lợi hại càng không phải là đối thủ. Tiểu bối không dám ra đánh một trận vậy, ngoan ngoãn đầu hàng chúng ta thà chết. Lúc này ngay cả Hải Loa Đế Vương cũng quát, các người đều là người chết còn dám sóng sạc, ta thực buồn cho các người ngay cả biết mình chết thế nào cũng không biết. Ngay cả Hải Loa Đế Vương kích tướng Lý Tất Dạ chỉ cười sóng sạc, bổn tọa cũng muốn nhìn xem người có thủ đoạn gì phá đại trận chúng ta. Lòng Chúc Á Tổ quát lạnh lùng trách móc. Với Lòng Chúc Á Tổ mà nói, đại trận tuyệt thế là tác phẩm đắc ý nhất của Tổ Lục. Đại trận này là tâm huyết cả đời hai đời thần Tổ Lục, cho nên Lòng Chúc Á Tổ có tự tin tưởng vào đại trận Tổ Lục. Hắn không tin Lý Thất Giả có thể phá đại trận của họ. Phá đại trận của người đúng không? Lý Thất Giả cười, muốn phá đại trận của người mà nói. Cái kia bất quá chỉ là tiện tay, không chút nào độ khó. Tiểu Nhi cuồng vọng. Lòng Chúc Á Tổ bị Lý Thất Giả cuồng vọng làm cho giận đến trùng thiên, nói ra. Tốt, vậy người đi ra, bổn tọa cũng muốn xem người phá đại trận thế nào. Lý Thất Giả lại cười to nói, được, mở to mắt nhìn ta phá đại trận, xem các, sau đó xem ta là cho các người sống không bằng chết thế nào. Đại trận Tổ Lục đắc ý nhất bị Lý Thất Giả nói thành tiểu trận, Lòng Chúc Á Tổ tức đến thổ huyết. Lúc này có tù sĩ đứng từ xa quan sát ngừng thở, mọi người muốn nhìn xem Lý Thất Giả trổ hết tài năng phá đại trận của đám mộng chấn thiên như thế nào. Mọi người là muốn biết Lý Thất Dạ nói và làm ra sao. Lý Thất Dạ đó nói là muốn phá đại trận tuyệt thế của mộng chấn thiên, mọi người muốn biết hắn làm cách nào. Oanh một tiếng vang lớn, lúc này thân ảnh cao ngạo đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ, đột nhiên thân ảnh cao ngạo nổ tung, cả tuyệt thế đại trận sụp đổ, tất cả tinh bích tàn vỡ, tất cả đại đạo pháp tắc đứt gãy, lực trùng kích cường đại làm đám người mộng chấn thiên bị đánh bay. Chương 2381 phá trận. Phanh một tiếng vang thật lớn, đám mộng chấn thiên không kịp phản ứng, đột nhiên lực lượng cường đại chấn áp họ, giống như cự nhân to lớn trên bầu trời đạp một cái lập tức giẫm họ không thể động đậy. Phát sinh chuyện gì? Mọi người không rõ xảy ra chuyện gì đột nhiên nghịch chuyển, làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí từ đầu đến cuối không người hiểu Lý Thất Dạ làm thế nào phá đại trận đám mộng chấn thiên. Trên thực tế, đầu chỉ đám người quan sát không rõ Lý Thất Dạ làm sao phá tuyệt thế đại trận, ngay cả mộng chấn thiên cũng không hiểu Lý Thất Dạ làm sao. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn đứng trong đại thế, nhưng quanh người hắn là pháp tắc dài hẹp, đại thế quấn quanh pháp tắc, cả đại thế giống như là thế giới pháp tắc. Lý Thất Dạ đứng trong biển pháp tắc đầy trời, như dung hợp một thể với pháp tắc, dường như hắn là một phần trong pháp tắc mênh mông. Dường như với tư cách là một phần của pháp tắc, Lý Thất Dạ là hạch tâm của pháp tắc. Thành bại là lúc này. Lý Thất Dạ đứng trong đại thế hóa thành một phần đại thế nói, các ngươi mượn một phần lực lượng đại thế, lại không biết một khi ta đứng trong này thao túng đại thế, ta dễ dàng làm lổ đại trận tuyệt thế của các ngươi. Nó rất dễ dàng, giống như dẫn sói vào nhà. Ngươi, thời gian ngắn đám mộng chấn thiên vừa sợ vừa giận, Lòng Chúc Á Tổ càng là giận thổ huyết. Không ngờ đại trận đáng kiêu ngạo bị Lý Thất Dạ phá dễ như vậy. Khai mở. Lúc này mộng chấn thiên điên cuồng hét một tiếng, muốn thoát khỏi lực lượng chấn áp trên người mình, nhưng dùng hết khí sức bình sinh cũng không thoát khỏi chấn áp. Lực lượng này giống như là vô cùng vô tận, chấn áp càng ngày càng cường đại. Không cần lãng phí khí lực đâu, đây là đại thế chấn áp, cũng không phải chút lực lượng các người lén lút mượn sử dụng. Đây là đại thế hoàn chỉnh, là lực lượng cả thế giới. Dưới chân áp này, trừ khi ngươi là tiên đế, nếu không đừng mơ thoát. Lý Thất Dạ che cười nhìn đám người mộng chấn thiên muốn dãy sủa. Nghe như thế, tu sĩ cường giả đứng ngoài hít một hơi lạnh. Đại thế trước mặt cường đại tới mức họ hít thở không thông. Dù tiên đế cường công cũng trả giá thật nhiều, thử nghĩ đại thế như vậy chấn áp thân thể, đám mộng chấn thiên sao mà phá vòng vây được. Nhìn đám mộng chấn thiên và tứ đại quân đoàn bị áp chế, khoảng thời gian ngắn mọi người là không thể nói gì, thấy cảnh trước mặt quá kỳ diệu. Lý Thất Dạ thật đáng sợ, Có người nhịn không được thì thào, nghịch chuyển cục diện. Hắn chỉ tiện tay làm mà thôi, thật quá khó tin. Thắng là vua, thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Lý Thế Dạ muốn chém muốn giết dốc thì tùy ngươi. Hôm nay thua ở đây chỉ có thể nói Mộng Chấn Thiên ta tài nghệ không bằng người. Cuối cùng nhất không có cách xung chuyển đại thế chấn áp, Mộng Chấn Thiên cũng buông tha. Hắn cũng là hán tử sắp chết không cần phải cầu xin nam si. Nhưng như vậy mọi người nội tâm chấn động mạnh. Hiện tại bốn người Mộng Chấn Thiên và bốn đại quân đoàn sống chết là nằm trong ý niệm Lý Thất Giả. Yên tâm, các người chết nhưng quá trình là rất thống khổ, sống không bằng chết cũng không trách ta tâm ngoan thủ lạt là các người bỏ qua cơ hội. Lý Thất Giả cười nói. Thời điểm này Lý Thất Giả động, hắn là thay đổi pháp tắc. Hiện tại là chuyện khủng bố sinh ra. Từ từ từng tiếng quái dị vàng, đá Mộng Chân Thiên và tứ đại quân đoàn trên người sinh ra rễ cây mọc ra cắm vào mặt đất. Không, thời gian ngắn, cường giả tứ đại quân đoàn mặt tái nhợt, dãy dụa lăn qua lăn lại, giờ các này họ làm không gì được gì. Lý Thế Dạ, ngươi sử dụng yêu pháp gì? Lúc này dù đá Mộng Chân Thiên cũng biến sắc. Không, đây không phải yêu pháp. Lý Thế Dạ cười. Đây là pháp tắc đại đạo đường hoàng, là các ngươi mượn lực lượng đại thế. Lòng các người chắc hiểu rõ, nó đã dùng cùng một máu huyết các người, cũng không chỉ cần lực lượng tinh bích, còn là dung hợp đại thế, mà đại thế dung hợp vào máu các người, pháp tắc ở lại trong các người. Lúc này pháp tắc mượn thân thể các người sinh trưởng. Người muốn làm gì? Lúc này Hắc Ám Cổ Vương tử biến sắc, nghĩ không tới chuyện đáng sợ, cũng phải nghĩ. Không muốn làm gì? Lý Thế Dạ cười, các người chẳng phải là mượn lực lượng đại thế sao? Có mượn thì có trả. Các người nói xem, các người lúc trước mượn lực lượng đại thế, hiện tại đại thế mượn chút khí huyết các người tầm bổ gốc trường sinh tiên dược, giúp nó thành thục sớm, thời cơ chín muồi. Lời này là mọi người hoảng sợ, không chỉ đám Mộng Chấn Thiên, ngay cả tu sĩ đứng xa quan sát cũng kiếp sợ. Đây không phải là mượn một chút huyết khí đơn giản, chỉ sợ Lý Thất Giả là muốn ép khô đám Mộng Chấn Thiên, dùng hiếp huyết khí đám người Mộng Chấn Thiên tầm bổ trường sinh dược. Mộng Chấn Thiên tứ đại chí tôn, ngàn vạn cường giả bốn đại quân đoàn mọc ra một cái rễ cây nhỏ, rễ cây cắm vào mặt đất. Từ từ những rễ cây hút huyết khí, tọa nghiết tính mạng đại đạo của đám Mộng Chấn Thiên từng phần nhỏ, cả đám như cảm thấy lực lượng đang mất đi. Những cái rễ cây này giống như ống hút máu, Mộng Chấn Thiên thông qua đại thế hút máu luyện hóa, truyền thẳng vào trong luân hồi cửu diệp thảo. Trường sinh tiên dược kia không phải gốc đại thụ kia sao? Thấy tất cả máu huyết lực lượng truyền thẳng vào luân hồi cửu diệp thảo, nhiều người ngây ngốc. Từ khi bắt đầu đến giờ vẫn cho rằng trường sinh tiên dược là gốc đại thụ, không ngờ trường sinh tiên dược là cọng cỏ non mọc trên cổ thụ. Chuyện này hoàn toàn là vượt qua dự kiến mọi người. Thực tế từ đầu đến cuối không có người biết cái gì gọi là trường sinh tiên dược. Tin tức này chỉ là do đám Mộng Chấn Thiên biết mà thôi. Lý Thất Giả, người làm chuyện ác tuyệt tình như thế không sợ trời phạt sao? Bị hút đi máu huyết, quan chi là đám người Hắc Ám Cổ Vương tử đại nhân vật cũng sợ hãi. Dù sao thời điểm đối mặt tử vong không có mấy người không sợ, đặc biệt là rút từng phần máu huyết, cảm giác này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Ngày Hắc Ám Cổ Vương tử giống to, Lý Thất Giả cười rộ nói ra. Trời phạt? Cái gì gọi là trời phạt? Giết một ít người có cái gì mà trời phạt? Trước đó ta đồ sát hàng tỷ người cơ, sao không thấy trời phạt xuất hiện? Muốn nói trời phạt Cổ Linh Nguyên, các người đừng có giả vờ làm thánh nhân trước mặt ta. Chương 2382, rút máu. Cổ Linh Nguyên, các người làm ác còn ít sao? Không nói các người ở Thần Chỉ Châu cản đường ăn cướp, giết người đoạt bảo, ngay cả hài nhi mới sinh ra trong Cổ Linh Nguyên cũng bị các ngươi chôn xuống đất, dùng bí pháp tàn ác lên hài đồng. Loại chuyện này làm người ta tức lộn ruột. Ta chỉ rút máu địch nhân mà thôi, các ngươi là mai táng con cháu mình. Người nói ai càng buồn nôn hơn? Nói tới đây Lý Thất Giả cười mỉa mai. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Hắc Ám Cổ Vương tử gào thét liền im bặt. Trời phạt, ta tới bây giờ chưa bao giờ sợ lão tặc thiên. Lý Thất Giả cười lại nói chuyện này, dù có trời phạt cũng không tính trên đầu ta. Thừa nhận máu huyết các ngươi chính là gốc tiền thảo kia mà thôi. Hơn nữa hút hô khô huyết khí các ngươi là đại thế, ta chỉ cải biến quy tắc. Lúc này không người nào dám nói chuyện. Những tu sĩ đứng xa xa quan sát đám Mộng Chấn Thiên đang bị ép khô máu huyết toàn thân, cảm thấy sợ gai ốc. Thắng làm vua, thua làm giặc vốn không có chuyện gì để nói. Lúc này Long Trúc Á Tổ lớn tiếng: "Nhưng Lý Thất Dạ người là dùng âm mưu quỷ kế thắng chúng ta, không có gì sáng chói. Nếu người bằng bổn sự chân thật đánh bại chúng ta cũng không cần biện luận, nhưng mà người dùng âm mưu quỷ kế giết chúng ta, Tổ Lục chắc chắn báo thù cho ta, Thiên Ninh giới thụ tộc Mị Linh Hải yêu báo thù cho ta." "Tốt, không nên dùng lời hù ta sợ." Lý Thất Dạ cười rộ nói ra: "Cái gì Tổ Lục, cái gì thiên hạ thụ tộc Mị Linh Hải yêu, ta đã sợ các người khi nào? Bọn chúng tới thì cứ tới, đến 100 vạn ta tàn sát 100 vạn, tới 1000 vạn ta đổ sát 1000 vạn, có gì phải sợ chứ? Bị ép khô máu huyết, chết thì từ từ, cho dù là Long Trúc Á Tổ cũng phải sợ hãi, nhưng không được dùng lời lẽ đe dọa Lý Thất Dạ." Tiếc rằng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm lời hắn. Nhiều cường giả tu sĩ nghe Lý Thất Dạ nói vậy cũng sởn gai ốc, rồi là cảm thấy toàn thân lạnh giá. Lý Thất Dạ nói giống thanh đào sắc bén đặt ở trên cổ họ, ai dám là địch với hắn, hắn chặt bỏ đầu kẻ đó. Lý Thất Dạ cười, nhưng mà nói đến âm mưu quỷ kế ta cảm thấy buồn cười tuột độ. Thời điểm Mộng Chấn Thiên bại trận, các người vẫn ẩn nấp không xa, không có ra tay vì cái gì? Không phải là muốn dẫn ta vào bẫy sao? Lúc ấy ta biết rõ các người muốn làm gì. Vậy được rồi, ta cũng chơi với các người. Suy nghĩ một chút, các người mạnh thế nào, đạo hạnh thâm sâu thế nào, vậy cảm bẫy là cái gì? Lại nói có 1000 vạn cường giả, nhiều đồ ăn bày xa như thế, đặc biệt Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, đạo hạnh thâm sâu, lại trẻ tuổi, suy nghĩ một chút. Tuổi các người có khí huyết bằng bạc, tinh thần mạnh mẽ, người còn trẻ sinh mệnh lực càng quý, cho nên các người càng là đại bổ, ít nhất so với Hải Loa Đế Vương, Long Trúc Á Tổ là đám giả nua sắp chết, cho nên các người đào bẫy dập ta cũng vui vẻ nhảy vào, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười lắc đầu, không phải ta cố ý làm thấp các người, ta chỉ muốn nói thủ đoạn nhỏ của các người gọi là mưu kế thực sự không lề nổi mặt bàn, chỉ cần ta hơi dùng khí lực đã làm các người vạn kiếp bất phục. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, đám tù sĩ đứng xa quan sát thật hoảng sợ. Thực sự khoảng thời gian ngắn đưa mắt nhìn nhau, họ nằm mơ nghĩ không tới, từ lúc bắt đầu Lý Thất Dạ cũng tính toán đám Mộng Chấn Thiên. So với đám Mộng Chấn Thiên, cái gọi gì là bẫy dập đầy mới thực là tính toán người khác. Về phần đám Mộng Chấn Thiên, càng nghe càng trầm mặc, không nói thật lâu. Đám Hắc Ám Cổ Vương Tử ban đầu là bày ra trạng thái vây công. Trong kế hoạch của họ, nếu Trích Nguyệt Tiên Tử, Trần Vũ Thần Nữ tới, họ là hợp sức ngăn cản. Không ngờ chỉ mình nghĩ thật sự có thể tính toán bọn hạ. Nói thật tình, nếu nói 10 vạn 8 vạn cường giả đưa làm đồ ăn, làm thì có chút tàn nhẫn. Lý Thất Dạ cười, nhưng mà nha, chính các người đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Đây là các người muốn chết, không trách được ai. Lý Huỳnh Hoàn ra nên giải không nên kết. Lúc này Hải Loa Đế Vương cười làm lành. Lúc này Lý Huỳnh người một cờ cao một bước, chúng ta bại không có gì để nói. Lý Huỳnh người muốn cái gì, chỉ cần mở miệng mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lúc này quản chi trước mắt người trong thiên hạ, Hải Loa Đế Vương là chịu thua, với hắn mà nói so với tính mạng mặt mũi tính là cái gì. Nếu có thể thoát chết được, hắn nguyện ý ném sạch cái gì gọi là uy nghiêm. Hải Loa Đế Vương hả, người cho tới giờ là không đổi, lúc tuổi còn trẻ ỷ vào phụ thân uy phong xương oai diễu võ, gặp kiêu hoành tiên đế thì biến thành bào cỏ, co đầu rút cổ vô số năm tháng, cuối cùng sống lại trên thần chó. Năm đó không thấy có cường nhân nào xuất hiện, người lèo ra giả vờ uy phong, hiện tại đã trúng thiết bản lại giả vờ kính sợ. Thiệt thòi, ngươi làm con hải thần thực là quá mất mặt phụ thần người, mất sạch. Lý Thất Dạ lời cười xong, không chút khách khí phách chân nội tình của Hải Loa Đế Vương. Ngay Lý Thất Dạ lật tẩy hắn, Hải Loa Đế Vương tái mặt muốn giận lại không có biện pháp giận, hiện tại chỉ là cá thịt trên thớt. Lý Huỳnh Ngạc cũng có thời điểm đi nhầm. Cuối cùng nhất, Hải Loa Đế Vương hít một hơi sâu chậm rãi. Chẳng lẽ Lý Huỳnh nhất định đi tới bước này? Lúc này cho dù Lý Huỳnh người giết chúng ta, người không biết tương lai sẽ có người mạnh hơn báo thù cho chúng ta sao? Chúng ta có thể dừng chân ở đây cũng không phải chỉ có một mình. Lúc này Hải Loa Đế Vương hoàn toàn chịu thua, xưng huynh gọi đệ với Lý Thất Dạ. Với hành vi của Hải Loa Đế Vương, nhiều người khinh thường, nhưng sắp chết tới nơi, có thể tưởng tượng không phải ai cũng không sợ tử vong, chỉ sợ đổi lại là chính mình cũng không thẳng nhìn đối mặt tử vong như thế. Chết tử tế không bằng sống quỷ. Ta biết rõ, Lý Thế Gia cười chen ngang lời Hải Loa Đế Vương. Ta biết Hải Loa Hào các ngươi còn một người, nhưng mà ta chẳng để trong lòng, với ta mà nói ai đến cũng như nhau, giết không tha. Hiện tại, người mới cầu xin trễ rồi, các người liền làm đồ ăn cho tiên dược đi. Sắc mặt Hải Loa Đế Vương lúc này, lúc trắng lúc xanh, thời gian ngắn không nói ra lời. Đối mặt tử vong, dù hắn cường đại cũng sợ ái, bằng không hắn cũng không chịu thua Lý Thất Giả. Lý Thất Giả, chúng ta không có chuyện gì nói, có bản lĩnh người giàu, người trò chúng ta giải thoát nhanh đi. Chương 2383, cướp lấy luân hồi cửu diệp thảo. So với Hải Loa Đế Vương cầu xin tha thứ, Mộng Chấn Thiên đúng là có vài phần cốt khí. Sẽ, ta sẽ thành toàn cho các người, ta giúp các người một tay. Lý Thất Giả cười nói. Ông một tiếng, Lý Thất Giả nói xong, tất cả pháp tắc trong đại thế tỏa sáng càng tỏa hơn trước, giống như pháp tắc này đang sống lại. Á, lúc này tiếng kêu thảm thiết vang không ngớt, vô số cường giả bị rễ cây hút khô nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thời gian ngắn, đám người Mộng Chấn Thiên sinh ra biến hóa đáng sợ. Tóc trắng bệch, làn da khô héo. Quản chi Mộng Chấn Thiên, hắc ám cổ vương tử còn trẻ, nháy mắt đã trở nên già nua. Ông một tiếng thật lớn. Thời điểm này, luân hồi cửu diệp thảo trên rễ cây sáng lên, cả gốc luân hồi cửu diệp thảo dường như ẩn chứa sinh mệnh của ba ngàn thế giới. Tuy nó không có động, tất cả mọi người cảm giác mỗi một lá cây như đang giãn ra. Sau khi luân hồi cửu diệp thảo hấp thu máu huyết xong, biển máu lao nhanh chóng gần lá, giống như con sông rộng lớn. Không, thời điểm này nhiều người kêu thảm thiết, thời điểm đối mặt tử vong, mặc kệ người là từng cường đại cỡ nào, lúc này cũng hét lên sợ hãi. Lúc này, nhiều người, dù có kiên cường cũng trở nên mềm yếu. Nhìn cảnh trước mặt, nhiều tu sĩ cường giả sợ hết gai ốc. Mộng Chấn Thiên, hắc ám cổ vương tử, tứ đại quân đoàn trước mặt lúc này biến thành lão giả tóc bạc phơ, khí huyết bị hút khô, làm gì còn dáng vẻ vô địch lúc trước. Những người này nhớ đến phong thái vô địch của Mộng Chấn Thiên, lại nhìn dáng vẻ hiện tại kết cục như vậy, ai đoán trước được. Nhưng mọi người không thể nói cái gì, mọi người hiểu, con đường trở thành tiên đế chưa bao giờ có nhân từ. Tới này nó tàn khốc, không phải người chết ta mất mạng. Hôm nay Lý Thất Giả cùng Mộng Chấn Thiên giành thiên mệnh, nếu như Lý Thất Giả bại, chỉ sợ cũng gặp vận mệnh tàn khốc. Đối mặt thất bại cùng tử vong, không ai đi chỉ trích, con đường tiên đế là dùng thi thể cùng máu tươi thiên tài đắp thành. Ông một tiếng lớn, thời điểm luân hồi cửu diệp thảo tỏa ra hào quang vô tận, chín phiến lá trở nên sáng chói, hơn nữa gần lá trở nên rõ ràng. Lúc này luân hồi cửu diệp thảo sinh ra hào quang luân hồi, hình thành một vòng xoáy ẩn chứa nhân hồi cùng nhân quả. Dường như trong vòng xoáy bao quát ý nghĩa trung cực sinh mạng, dường như bất luận sinh linh cũng không thể có thể luân hồi, bất luận sinh linh cũng có thể chuyển thế, bất luận sinh linh cũng có thể phục sinh. Không, thời điểm sắp chết, không ít cường giả quát một tiếng to. Lúc này họ không cam lòng chết đi như vậy, dù họ không cam tâm cũng không thể cải biến cái gì. Chỉ hận thời đại không thuộc về ta. Mộng Chấn Thiên kêu to một tiếng, chốc lát nghiêng đầu chết thảm, thân thể hóa thành thây khô. Sau khi Mộng Chấn Thiên chết, đám hắc ám cổ vương tử cũng không được chết theo. Thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, mặc kệ nói Mộng Chấn Thiên là thiên tài khó lường, quản chi thời đại xuồng bỏ, cuối cùng nhất vẫn khó thoát kết cục phải chết. Con đường tiên đế tàn nhẫn, hoặc chết trận hoặc cười tới cuối, thiên mệnh chỉ một đầu, chỉ một người thành tiên đế. Oanh một tiếng lớn vang, cuối cùng luân hồi cửu diệp thảo tỏa sáng rực rỡ hào quang, tất cả thây khô hóa thành bột phấn, hài cốt không còn. Luân hồi cửu diệp thảo sinh ra tiếng kêu vang vọng, trong tiếng kêu có lòng ngầm cùng phượng gáy. Vào lúc này luân hồi cửu diệp thảo thoát ly rễ cây đại thụ. Ông một tiếng lớn, lúc này luân hồi cửu diệp thảo bay lên tốc độ cực nhanh, như là muốn chạy khỏi nơi này. Khi luân hồi cửu diệp thảo muốn bay ra ngoài, muốn chạy khỏi nơi đây, chuyện này làm nhiều người chấn động. Mọi người là khát vọng gốc trường sinh tiên dược này, trốn đi, nếu nói nó có thể đào tẩu như vậy, mỗi người đều có phần, không chừng có người may mắn chiếm được trường sinh tiên dược. Nếu nói gốc trường sinh tiên dược này không thể đào tẩu rơi vào tay Lý Thất Giả, ai cũng đừng mong nhúng chàm. Hôm nay không ai dám động tới Lý Thất Dạ. Nhưng mà lúc luân hồi cửu diệp thảo đào tẩu, Lý Thất Dạ sớm chuẩn bị, kèo một tiếng pháp tắc trong đại thế bộc phát, lập tức chấn áp luân hồi cửu diệp thảo sắp đào tẩu. Thời gian ngắn đại thế nghiền qua, lưu lại dấu vết không thể xóa nhà trên luân hồi cửu diệp thảo bị đại thế chấn áp. Luân hồi cửu diệp thảo lúc này hoàn toàn không có năng lực đào tẩu, ngoan ngoãn rơi vào tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay thu gốc luân hồi cửu diệp thảo vào, nhìn qua đó hắn cười lạnh nhạt. Mọi người nghĩ không tới đại thế còn có thể dùng như vậy, đều biết đại thế tồn tại là thủ hộ trường sinh tiên dược. Giờ thấy cảnh này mọi người mới hiểu, đại thế tồn tại không chỉ có thủ hộ trường sinh tiên dược, đồng thời cũng là nhốt trường sinh tiên dược để phòng ngừa nó đào tẩu. Nhìn qua Lý Thất Dạ tay cầm trường sinh tiên dược, không biết bao người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Với họ mà nói, trường sinh tiên dược quá mức hấp dẫn, đặc biệt đối với cường giả thọ nguyên khô cạn, thứ gì hấp dẫn hơn chứ. Nhưng mà hấp dẫn thì hấp dẫn, trường sinh tiên dược rơi vào tay Lý Thất Dạ, không người dám chủ ý, đây là chán sống. Lý Thất Dạ tay cầm luân hồi cửu diệp thảo cười cười chậm rãi. Nếu như không cần nó, ta sẽ mang nó đi. Thời điểm Lý Thất Dạ nói câu này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết Lý Thất Dạ nói thế ý gì, cũng không ai biết Lý Thất Dạ nói với ai. Nhưng nội tâm Tôn Hoàng chấn động mạnh, Lý Thất Dạ từng nói qua, luân hồi cửu diệp thảo là vật có chủ. Như vậy hiện tại Lý Thất Dạ nói câu này, chẳng lẽ là chủ nhân luân hồi cửu diệp thảo vẫn còn sống, thậm chí có khả năng ngay tại chỗ này. Khoảng thời gian ngắn Tôn Hoàng ngừng thở, không biết chủ nhân luân hồi cửu diệp thảo xuất hiện hay không. Nếu chủ nhân luân hồi cửu diệp thảo xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Thử nghĩ, có người gieo trồng luân hồi cửu diệp thảo có thể chờ đợi thời gian dài rằng giặc là tuyệt đối khủng bố tồn tại thế nào. Nhưng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời Lý Thất Dạ, không có bất cứ người nào đứng ra, dường như chỉ có Lý Thất Dạ một mình lẩm bẩm. Không có trả lời, Thất Dạ cười nói, chờ mặc đại biểu cho đồng ý, ta không khách khí nhận lấy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.